Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, thứ 681 chương nghiêm túc Tiểu Trúc Mã. Kết quả còn chưa mở miệng, Tiểu Mặc Hiên bụng, cũng cảm giác được một trận quen thuộc mà không quá đẹp dịu đau đớn. Nhẫn, nhịn xuống, kiên quyết không thể hiện tại chạy đi chạy hướng phòng vệ sinh. Như vậy quá thật mất mặt. Hắn là ca ca, hắn muốn tạo chính mình uy nghiêm. Tiểu Mặc Hiên nhẫn đến đỏ mặt toàn bộ, mắt đô chừng được so với bình thường lớn một vòng. Hắn cảm giác mình hiện tại rất tuấn tú khí cao thâm. Kỳ thực thoạt nhìn rất khổ thủ lớn sâu hỏi, ngươi biết. Ta muốn nói với ngươi cái gì sao? Tiểu An Mễ chát hạ hai mắt thật to, thanh âm so với bình thường vui vẻ mấy phần. Nói trong WC không có giấy. Tiểu Mặc Hiên, hắn bắt cùng nàng chơi. Hắn tân muội muội một chút cũng không đáng yêu. Tiểu Mặc Hiên từ nhỏ chính là cái giữ lời nói. Nhất ngôn cửu đỉnh tiểu bằng hữu. Tuổi con nhỏ tiểu, liền pha có nam nhân đảm đương. Cho nên nói không bao giờ nữa muốn cùng hắn tân muội muội cùng nhau chơi đùa. Hắn liền, đương chính mình chưa từng nói những lời này như nhau. Tiếp tục cùng hắn tân muội muội chơi. Hồi bé Tiểu Mặc Hiên vẫn không rõ. Trên đời này liền là có người có thể làm cho ngươi một tấc vuông đại loạn. Đánh vỡ nguyên bản kiên trì và lời thề son sắt a tương đương bởi vì ở trong lòng ngươi. Người kia so với chính mình còn quan trọng. Bất quá bây giờ hắn còn không biết này đó. Hắn chỉ biết là, một ngày chạy nhiều lần như vậy cầu tiêu thật là thống khổ. Bất quá đô mệt như vậy, hắn cũng không đem hắn tân muội muội quên qua một bên. Tối hôm đó, Tiểu Mặc Hiên bạch mặt nằm bỏ ở chính mình tiểu trang thượng, còn đang hữu khí vô lực giáo dục tân muội muội. Ngươi xem ta hôm nay nhiều thảm, dạ dày xảy ra vấn đề rất đáng sợ, cho nên ngươi biết sau này nên làm như thế nào sao? Ngữ khí của hắn làm ra vẻ, mười phần thập tiểu đại nhân. Tiểu An Mễ đứng ở hắn choang biên, hình như phạt đứng không vừa thương tựa như, đặc biệt biết vâng lời trả lời. Sau này đi nhà cầu tiền đều phải kiểm tra có còn hay không giấy. Lại bị hố Tiểu Mặc Hiên, muội muội gì gì đó ghét nhất. Tiểu Gia Hòa phần phật một chút xoay người hướng về phía tường mặt. Bi phẫn nhìn góc tường đi, sau đó sáng ngày hôm sau cùng đi, liền đem chuyện này quên đến sau đầu đi. Rất có ca ca phong phạm giám sát dụ An Mễ hảo hảo ăn cơm ni kỳ thực Tiểu An Mễ cơ bản không kén. Ăn, đang dùng cơm phương diện này, vẫn rất nghe lời, bất quá nàng ăn tương mặc dù khôn ngoan, thế nhưng cẩn thận quan sát lời, liền phát hiện nàng ăn cơm tốc độ rất nhanh. Thầy thuốc nói, cơm nước muốn nhấm nuốt nhất định số lần lại nuốt xuống, mới đúng dạ dày tốt nhất. Thế là Tiểu Mặc Hiên liền nghiêm túc khởi tới, buổi trưa nghỉ trưa thời gian, hắn cầm chính mình tiểu hộp cơm, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi tới tiểu học bộ. Hình như quân huấn lúc huấn luyện viên tựa như, chứng chạc đàng hoàng, mệnh lệnh dụ An Mễ, ngươi cùng ta cùng nhau ăn, muốn giống như ta tốc độ nhai đông tây, ta đem thức ăn nuốt xuống, ngươi mới có thể nuốt xuống, biết không? Tiểu An Mễ cũng rất lo lắng cho mình dạ dày, hiện tại đặc biệt dụng tâm bảo hộ nó, liền tiểu gà mổ thóc tựa như, một chút đầu nhỏ, thế là hai tay ngắn tiểu bằng hữu liền ngồi đối diện ở một cái bàn tiền. Soi gương tựa như, dùng xong toàn như nhau tần suất ăn cơm ni, nhìn ngốc hồ hồ, lại đặc biệt đáng yêu, cứ như vậy ăn mau 10 ngày, cuối kỳ thi vừa kết thúc. Lưu Mỹ Vi liền mang kế nữ đi thành phố A nhìn chúng y. Tiểu Mặc Hiên cũng thi xong, la hét muốn cùng đi, Mặc Chiết Ngạn lấy Bồi Nhi Tử vì mượn cớ, cùng bọn họ cùng đi. Ở trên phi cơ, hai tiểu gia hòa rất quỷ linh tinh la hét muốn đổi chỗ ngồi. Làm cho hai đại nhân có thể ngồi cùng một chỗ, nhiều một chút ở chung thời gian. Hết chương.